Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3348, chương 3327. Thay thế, ta, không nhiễm cũng không vòng vèo con, trực tiếp cho một cái trả lời, dừng một chút, lại nói, giống như hắn không cách nào đánh bại ta, cho dù hắn đánh bại Trấn Nhược Thần, ta cũng sẽ không thừa nhận hắn. Tin tưởng những người khác cũng là nghĩ như vậy. Nếu như hắn có thể đánh bại ta, cái này biểu thị thực lực của hắn bao trùm cùng chúng ta tất cả mọi người phía trên. Dùng thực lực như vậy thu hoạch được tham gia thánh chiến xếp hạng, quyết định sẽ không có người bất mãn. Nghe được Không Nhiễm lời như thế, bốn người đều sợ ngây người. Không Nhiễm đây là khiêu khích Mạc Thanh Vân sao? Mạc công tử, ngươi phiền phức lớn. Nhìn thấy Không Nhiễm biểu hiện, Không Lạc Nhi đôi mắt đẹp chớp chớp, lộ ra hoạt bát biểu lộ, nói, nghe nói Không Nhiễm đối Trấn Nhược Thần tỷ tỷ có ý tứ, hắn đứng ra đối chọi gay gắt, có thể cũng là bởi vì đây. Mạc Thanh Vân không còn gì để nói, hắn thật không nghĩ tới còn có dạng này che giấu. Trải qua Không Lạc Nhi kiểu nói này, Không Huyên Âm gương mặt xinh đẹp căng cứng, nói, việc này không có người dẫn đầu coi như xong, bây giờ Không Nhiễm đứng ra, những người khác sợ rằng sẽ nhao nhao phụ họa. Quả nhiên, Không Huyên Âm vừa mới nói xong dưới, tựu có mấy người phụ họa Không Nhiễm ý tứ. Không sai, Mạc Thanh Vân cũng không phải là tộc ta người, há có thể để hắn chiếm đi một cái danh ngạch. Theo ta thấy, nên thủ tiêu hắn tư cách, trực tiếp đem hắn cho loại bỏ. Cũng là không thể nói như vậy, giống như hắn thật thực lực cường đại, ngược lại là có thể cho hắn một cái tư cách. Cứ như vậy, hắn liền muốn cùng Không Nhiễm một trận chiến. Chỉ có hắn đánh bại Không Nhiễm, ta mới thừa nhận hắn tư cách. Cả đám nhao nhao bất mãn. Nghe đại gia lời như thế, Trấn Nhược Thần thần sắc vui mừng, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nói, Không Nhiễm nói không sai, Mạc Thanh Vân vốn là không có tư cách, để hắn tham gia tư cách tranh đoạt chiến, đã là đặc thù tan vỡ, bởi vậy, hắn muốn tranh đoạt danh ngạch, tự gia tăng một chút độ khó, đến đánh bại thực lực tối cường mới có thể. Giống như nếu là người ở chỗ này, ai không nguyện ý nhất cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến? Kia không thể nghi ngờ là Trấn Nhược Thần. Thực lực của hắn so với Dương Lạc cùng Không Tuyết hai người, chỉ sợ cũng sẽ không cường đại đến mức nào. Mạc Thanh Vân không có đột phá thiên thần cảnh, đều có thể nghiền ép Dương Lạc, đem Dương Lạc cường thế đánh bại. Mạc Thanh Vân tu vi tiến thêm một bước, so trước đó càng thêm cường đại, muốn đánh bại Trấn Nhược Thần không khó, đã thua có thể cực lớn. Trấn Nhược Thần tự nhiên không muốn mạo hiểm cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến quyết định tư cách. Nhìn xem đại gia biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối cái này biến cố rất là ngoài ý muốn. Chợt Mạc Thanh Vân tự hướng phía Không Nhiễm nhìn lại, lo lắng lấy phải làm thế nào ứng phó. Tại Mạc Thanh Vân dò xét Không Nhiễm lúc, Không Thanh Liễu cùng một đám trưởng lão bắt đầu thương nghị ứng phó như thế nào. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, nhất định phải nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Dù sao, Không Nhiễm đám người thân phận cùng phân lượng cùng lúc trước người không giống nhau lắm. Gia hỏa này phiền phức, thế mà bị Không Nhiễm nhằm vào. Nhìn xem lúc này biến cố, Không Tử Yếm gương mặt xinh đẹp giật mình, nói, Không Nhiễm thực lực so với bình thường thánh nữ đều có thể muốn vượt qua một tuyến. Mạc Thanh Vân thực lực không yếu, khả năng cùng Không Nhiễm một trận chiến sao? Tại đại gia sinh lòng kinh ngạc hiếu kỳ thời điểm, Không Thanh Liễu mấy người thương nghị ra kết quả, quyết định khai thác Không Nhiễm đề nghị, nói, Không Nhiễm đề nghị tương đối có đạo lý, như thế Mạc Thanh Vân có thể hay không thu hoạch được tư cách, liền do hắn cùng Không Nhiễm một trận chiến quyết định. Không Thanh Liễu lời ra khỏi miệng, lập tức đem tất cả sợ ngây người. Mạc Thanh Vân cùng Không Nhiễm một trận chiến, cùng Trấn Nhược Thần một trận chiến, chênh lệch thế nhưng là lớn hơn. Mạc Thanh Vân, giúp người may mắn, nghe Không Thanh Liễu lời nói. Trấn Nhược Thần đắc ý cười một tiếng, quay người hướng khu thi đấu vực ngoại đi đến. Chắc hẳn hắn thấy Không Nhiễm cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, tất nhiên là Không Nhiễm chiến thắng. Kể từ đó, hắn cũng không cần bị đào thải. Nghe được Trấn Nhược Thần, Mạc Thanh Vân nhìn hắn bóng lưng, cười nói, vận khí của ta luôn luôn rất tốt. Ngược lại là ngươi, vận khí nhìn chẳng ra sao cả. Ngược lại là ngươi, quyết định ngươi là có hay không tham gia thánh chiến tư cách. Thế mà đến phiên người khác tới nắm giữ. Mạc Thanh Vân vài câu chào phúng, để Trấn Nhược Thần sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Mặc dù hắn không muốn gật bừa, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân một phen nói đúng là hắn chỗ không cam lòng, vận mệnh của mình để người khác trưởng khống. Trấn Nhược Thần vừa đi xuống dưới, Không Nhiễm tựu giơ lên đầu, chậm rãi đi đến giao đấu trên đài. Không Nhiễm đi vào giao đấu trên đài, ánh mắt liếc mắt Mạc Thanh Vân một chút, nói, ta vô tâm nhằm vào ngươi, chỉ là vận khí của ngươi không tốt, muốn cùng Trấn Nhược Thần một trận chiến, có thể muốn thủ tiêu Trấn Nhược Thần danh ngạch, bởi vậy, ta không đợi không đứng ra, sớm đưa ngươi cho đào thải. Nghe Không Nhiễm, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói, ta không cho rằng ngươi có bản sự này, sớm đem ta cho đào thải. Ngược lại là ngươi, lúc đầu cái này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nhất định phải xen vào việc của người khác, vạn nhất ngươi xuất thủ Trấn Nhược Thần vẫn là bị đào thải, mặt của ngươi muốn đi kia đặt. Đối với Mạc Thanh Vân trêu chọc, Không Nhiễm không có để ý, chỉ là mặt lộ vẻ tự tin cười một tiếng, nói, loại chuyện đó với ta mà nói là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Ta muốn đánh bại ngươi, nhiều nhất 10 chiêu thì đầy đủ. Không Nhiễm lời nói rơi xuống, hắn tự tản mát ra khí thế, hướng phía Mạc Thanh Vân đè tới. Tại Không Nhiễm khí thế dưới, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, thân tử không bởi lui lại mấy bước. Thật mạnh, cảm ứng được Không Nhiễm khí thế áp bách, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, nói, thực lực của hắn chỉ sợ đạt tới thần đế trình độ, đủ để đánh bại mới vào thần đế cường giả. Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc, lúc hắn cũng không dám chủ quan, lập tức thôi động huyết mạch cùng thể phách, Tử Tinh Lôi Long thể, Thái Sơ Ám Hắc tạo hóa huyết mạch. Theo huyết mạch cùng thể chất bị thôi động, Mạc Thanh Vân thể nội cũng bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Hai cỗ khí thế triệt tiêu, Mạc Thanh Vân tiếp nhận áp lực, trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Uổng phí sức lực, gặp Mạc Thanh Vân thừa nhận khí thế, Không Nhiễm ánh mắt lạnh lẽo, trước tiên đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Không Nhiễm bàn tay vừa nhấc, một cỗ cuồng bạo thần lực như là như gió lốc tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ, đón lấy một cái cự đại bàn tay tự đánh ra, dung hợp hơn 10 vạn đạo pháp tắc tế tuyến. Đối mặt Không Nhiễm một trường này, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, vội vàng xuất thủ tiến hành ngăn cản. Rất nhanh, 2 vạn 5 ngàn đạo pháp tắc tế tuyến ngay tại Mạc Thanh Vân đỉnh đầu ngưng tụ, thần lôi hóa long ba. Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, quyền thượng thần lực điên cuồng hội tụ, oanh ra một đạo màu đen long ảnh. Long ảnh thoát quyền mà ra, tự dung hợp 2 vạn 5 ngàn đạo pháp tắc tế tuyến, khí thế trong nháy mắt tăng vọt mấy phần. Đón lấy, trường ảnh cùng long ảnh tự đụng nhau, phát ra một đạo nổ rung trời. Nhưng mà lúc này, Mạc Thanh Vân hai người đều không có lui ra phía sau, đều là thân ảnh lóe lên thẳng hướng đối phương. Nhìn thấy dạng này một màn, 4 người biểu lộ kinh hãi, từng cái thần sắc khẩn trương. Mạc Thanh Vân cùng Không Nhiễm đây là muốn chính diện ngạnh bính.